Sau khi từ O thành A, tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt sững người khi thấy Thượng Vũ Phi, thoáng chốc mất tự nhiên nhưng rất nhanh. Cậu giấu đi vẻ lúng túng, mỉm cười. Vũ Phi, sao anh lại đến đây? Thượng Vũ Phi nheo mắt. Anh không thể đến sao? Quả nhiên là đang giận. Bạch Việt chưa kịp nói gì, đối phương đã quay người, bước ra cửa. Ra ngoài này, anh có chuyện muốn hỏi em. Bạch Việt thở dài, cậu không ngờ Thượng Vũ Phi lại đột ngột tìm đến. Có lẽ lý do cậu bịa ra mấy ngày trước quá sơ sài, đối phương vốn đã nghi ngờ. Chỉ là lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh, cậu chưa kịp nghĩ ra lý do nào hoàn chỉnh hơn. Bạch Việt định bước theo ra cửa, góc áo bỗng bị kéo lại. Quay đầu nhìn, là em trai cậu, nhưng cậu bé chỉ cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Việt hỏi, sao vậy? Bạch Nhất Ngôn im lặng, hành động của em trai có chút kỳ lạ. Bạch Việt xoa đầu cậu, anh lát nữa sẽ về nấu cơm. Với Bạch Việt, đó là một hành động rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, nó lại như chạm vào vảy ngược của em trai. Cậu bé lập tức buông tay, lùi lại. Đừng đối xử với em như trẻ con. Bạch Việt nhìn cậu, em không phải trẻ con thì là gì? Bạch Nhất Ngôn tức giận, nhưng không thể phản bác. Dù cậu tự nhận mình trưởng thành sớm, nhưng trong mắt người ngoài, kể cả anh trai cậu, cậu vẫn chỉ là một học sinh tiểu học. Bạch Việt không để bụng chuyện này, định tiếp tục ra ngoài. Nhưng cậu lại bị gọi lại lần nữa. Anh, Bạch Việt quay đầu, biểu cảm của em trai hiếm khi nghiêm túc. Dù em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy nói chuyện tử tế. Cậu bé nhăn mũi, nếu anh ta thật sự không hiểu anh, thì chia tay đi. Bạch Việt im lặng một lúc, nói. Đó là điều anh muốn tránh nhất. Nghe vậy, em trai cậu ngẩn người. Bạch Việt cười. Cảm ơn em. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Bầu trời đêm lơ lửng vài ngôi sao mờ ảo. Khi Bạch Việt bước ra ngoài, cậu thấy Thượng Vũ Phi đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào tường, để lộ vành tai. Nhìn dáng vẻ, hoàn toàn không giống muốn nói chuyện. Bạch Việt đứng yên một lúc, khẽ thở dài, bước đến bên cạnh. Anh muốn nói gì? Thượng Vũ Phi cuối cùng cũng phản ứng. Quay đầu nhìn cậu. Nếu em muốn giải thích trước, anh sẽ nghe. Bạch Việt không rõ Thượng Vũ Phi đã biết đến đâu, nên chỉ hơi nghiêng đầu. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Em không muốn nói sao? Bạch Việt im lặng một lúc, lên tiếng. Nếu anh nói về chuyện học thêm. Thượng Vũ Phi ngắt lời, giọng có chút thô bạo. Làm gì có học thêm nào? Bạch Việt im lặng, thừa nhận sự thật. Sáng nay em rời trường từ sớm, nhưng không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Thượng Vũ Phi nắm chặt tay, giọng run rẩy. Em đã đi đâu? Điện thoại hết pin. Bạch Việt xin lỗi, em không để ý. Nghe câu trả lời, Thượng Vũ Phi nhướng mày, như nghẹn lời. Sau đó, anh nắm chặt cổ áo Bạch Việt. Đó không phải trọng điểm. Em có biết bây giờ trên người em có mùi gì không? Vì chiều cao chênh lệch, khi cổ áo bị kéo lên, Bạch Việt phải ngước nhìn Thượng Vũ Phi. Em, anh cụp mắt. Bây giờ trên người em có mùi gì? Cậu biết Thượng Vũ Phi đang nói về điều gì? Tin tức tố cậu phóng thích trước đó có lẽ vẫn còn vương trên quần áo. Nhưng giờ phút này, cậu không thể nói ra sự thật. Thượng Vũ Phi nhếch mép. Em định dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi sao? Anh nhìn Bạch Việt, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Có lẽ không phải là giận dữ, mà là bi ai. Không thể nói với anh sao? Bạch Việt, cậu đưa tay lên. Nhẹ nhàng xoa cánh tay Thượng Vũ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cậu, cánh tay đó rắn chắc và mạnh mẽ. Chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể đoán ra thân phận Alpha. Không giống cậu, 18 năm qua luôn nghĩ mình là Omega. Nhưng vào khoảnh khắc trưởng thành, cậu lại phân hóa thành một giới tính khác. Cậu không nghĩ Thượng Vũ Phi có thể chấp nhận. Hiện tại, bề ngoài cậu chưa thay đổi nhiều. Nhưng theo sự thay đổi của hormone và K1 trên thích tố, tương lai, thể trạng và ngoại hình của cậu chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Điều quan trọng nhất là, vì không có tuyến thể, alpha không thể đánh dấu lẫn nhau, cũng không có khả năng sinh sản. Ở đế quốc, việc kết hợp đồng giới chưa từng có tiền lệ. Chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ tiết lộ tin tức tố alpha trước mặt Thượng Vũ Phi, nghĩ đến việc đối phương sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí ghê tởm. Cậu đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì vậy, trước khi sự việc bại lộ, dù chỉ còn một năm, một tháng, một ngày, cậu vẫn muốn làm người yêu của Thượng Vũ Phi, ở bên cạnh đối phương. chuyện mình đã biến thành alpha, tuyệt đối không thể nói ra. Thượng Vũ Phi không nhận được câu trả lời, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Anh buông tay, thả Bạch Việt ra, không khí lạnh lẽo xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy. Không khí như ngưng đọng, nặng nề đờ è xuống, bầu không khí khiến người ta khó thở. Thượng Vũ Phi không hiểu, rõ ràng mấy ngày trước gặp nhau vẫn ổn, thậm chí còn có xu hướng tiến xa hơn. Chỉ sau một ngày, tại sao lại xảy ra chuyện này? Anh nhìn Bạch Việt, hạ giọng, có phải anh đã làm gì sai không? Giọng anh nghẹn ngào, Bạch Việt ngẩn người, ngước mắt nhìn, khi thấy rõ biểu cảm của đối phương, tim cậu như bị bóp nghẹt, khó chịu. Cậu không dám nhìn Thượng Vũ Phi nữa, là chuyện của em, dừng một chút, cậu nói tiếp, em cần thời gian suy nghĩ, anh có thể cho em thời gian không? Sau khi nói xong, một lúc lâu không thấy phản hồi. Bạch Việt định quay đầu, thì nghe thấy câu trả lời. Anh hiểu rồi, giọng nói khó tả, như cố gắng đè nén mọi cảm xúc tiêu cực. Anh đã dùng hết sức lực để không bùng nổ ngay lúc này. Tính cách của Thượng Vũ Phi vốn nóng nảy, anh không coi ai ra gì. Nhưng chỉ khi đối mặt với Bạch Việt, anh mới liên tục kiềm chế bản thân. Bạch Việt cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình. Lòng bàn tay có chút chai sạn, thô ráp, nhưng rất ấm áp. Em sẽ đợi em giải quyết xong chuyện này. Giọng anh trầm xuống, sau đó, chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ. Bạch Việt ngước mắt nhìn Thượng Vũ Phi. Anh cúi đầu nhìn cậu, mái tóc hơi che khuất đôi mắt ngọc lục bảo, che giấu mọi cảm xúc khó nói. Bạch Việt im lặng, gật đầu. Sau đó, Thượng Vũ Phi rời đi. Cậu đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng người kia. Cậu đứng đó rất lâu, đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, mới quay vào nhà. Em trai cậu vẫn đợi ở phòng khách, thấy cậu vào, vẻ mặt phức tạp. Anh có sao không? Bạch Việt mỉm cười, anh không sao, giọng cậu nhẹ nhàng. Em trai cậu nhíu mày sâu hơn, nếu anh không muốn cười, thì đừng cười như vậy. Cậu bé quay đầu đi, trông rất khó coi, nói xong câu khó hiểu đó, cậu bé quay người lên lầu. Dưới nhà chỉ còn lại một mình Bạch Việt, cậu ngẩn người, không khỏi đưa tay sờ mặt, nhưng không thấy gì khác lạ. Cười như vậy, là ý gì? Cách chương.